Nhập cung vi tạc, chương 47, góc truyện audio.com. Chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu, ai khiến trăng sương ngát quế nồng. Đã biết tương tư nào có ích, nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng. Gơ gơ, ngươi kích động cái gì? Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Long Hạo cười lạnh một tiếng nói. Ai kích động? Hạ Vũ Thiên vội vàng phản bác. Thực ra là có phản ứng thái quá một chút thôi. Y dầu dĩ không có việc gì. Đừng ồn ào, đùa giỡn gì nữa. Làm sao vậy? Khóe môi Long Hạo gợi lên. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, vừa rồi ngươi dãy nảy lên như thế là vì Lý tiểu thư hay vì tên tiểu tử họ Sở kia? Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long Hạo. Không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy. Sửng sốt, chính mình rốt cuộc là vì ai? Miệng vội vàng nói không vì ai cả. Thật sao? Long Hạo cố ý dùng giọng mỉa mai. Không cần ngươi quản, Hạ Vũ Thiên bộc phát. Đúng thế mà, hai người kia có liên quan gì tới ta đâu. Tên xú tiểu tử đó đi cưới ả hung phụ kia. Cho hắn đáng đời, ha ha. Long Hạo nhìn thấy bộ dạng giả ngơ không quan tâm của Hạ Vũ Thiên. Hắn cười, ngươi không có sức lực gì mà cố gắng nói nhiều như vậy cũng tốt. Chứ như vừa rồi, dọa ta sợ muốn chết. Hạ Vũ Thiên nghe xong câu này vốn là thoải mái. Nghĩ rằng Long Hạo thường ngày tỏ vẻ trịch thượng thế mà đột nhiên lại quan tâm mình như thế. Nhưng mà y không biết rằng Long Hạo còn chưa nói xong mà. Hắn cười, ngươi là một nam nhân. Lớn như vậy rồi mà còn bị một nữ tử dọa sợ tới nỗi rơi xuống nước. Thiếu chút nữa là chết đuối. Giờ mới biết ngươi có lớn mà không có khôn. Không có đầu óc một tí nào. Thì Hạ Vũ Thiên lựa chọn trăm phương nghìn kế. Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ rất tốt, ta rất coi trọng nữ nhân. Không thèm ra tay với người yếu ớt. Tuy Hạ Vũ Thiên biết lời này dùng để lừa chính mình thì y cũng chả tin, huống hồ là hắn. Hạ Vũ Thiên cẩn thận ngẫm lại một lần. Lúc nãy ở ngoài vườn. Đúng là y cứ như bị chúng ta vậy, không hề có khả năng suy nghĩ hay chống trả. Tưởng rằng trước đây, bản thân mình là người phong lưu nổi tiếng, hái cả trăm bụi hoa mà không hề trúng một gai lần nào. Thế mà tự nhiên nhìn thấy Lý Thi Nhiên kia lại mê muội cả lý trí. Mải suy nghĩ, Long Hạo tự nhiên chồm sang bên này. Ngươi làm gì? Hạ Vũ Thiên cảm giác được hắn đang dùng ngón tay xoa xoa hai má của mình. Ánh mắt như cú vò quan sát y không ngừng. Ngươi, nhìn cái gì vậy? Hạ Vũ Thiên vội la lên. Lấy tay gỡ từng ngón tay của người kia trên mặt mình ra. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Long Hạo nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ quái cái gì? Hạ Vũ Thiên buồn bực nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Tô Thanh Sơn trước kia. Long Hạo hỏi, Hạ Vũ Thiên sợ tới mức đẩy hắn ra, còn y lùi lại xa tít bên trong. Sao lại không phải? Hạ Vũ Thiên nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng không yên, nếu Long Hạo tiếp tục dò hỏi, mình phải nói với hắn như thế nào đây? Ăn ngay nói thật ư, cứ cố tình nói dối đôi khi cũng không phải là cách hay lắm. Long Hạo dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Hạ Vũ Thiên. Tựa như đang so sánh với một người nào đó. Rồi hắn từ từ ngâm hai câu thơ rất ý vị. Thâm sâu, phong ba bất tín lăng chi nhược, biệt lộ thùy giao quế diệp hương. Một, dịch nghĩa, trong sóng gió, không tin cỏ lăng chi mềm yếu. Dưới trăng sương, ai khiến lá quế thơm. Dịch thơ, chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu. Ai khiến trăng sương ngát quế nồng. Thơ, sao lại là thơ, vừa rồi còn chưa đủ sao? Hạ Vũ Thiên buồn bực, không biết dụng ý của Long Hạo là gì. Thơ với thần, hai câu này, Hạ Vũ Thiên y chưa từng nghe qua. Long Hạo từ từ nói, sao ngươi không đọc hai câu cuối cho ta nghe? Hả, Hạ Vũ Thiên kiên trì cười cười. Giờ giấc nào rồi mà ngươi còn thơ với ca? Chi bằng chúng ta, đọc tiếp. Long Hạo chặn đứng khiến Hạ Vũ Thiên không dễ gì thoát thân. Hắn đã quyết tâm nhất định phải đem mọi chuyện làm cho sáng tỏ. À, ta thật sự không biết à, Hạ Vũ Thiên không dám nhìn ánh mắt Long Hạo. Lão tử nhổ vào, mấy câu này so với ông thầy dạy văn của ta còn khủng khiếp hơn. Long Hạo bước tới trước mặt Hạ Vũ Thiên, buộc y nhìn thẳng vào mình không biết. đây chẳng phải là những vần thơ ngươi viết lên chiếc quạt dâng lên chẫm sao? Hạ Vũ Thiên đối đáp, à, quên rồi, quạt hà, ta viết, vẽ nhiều lắm, làm sao có thể nhớ rõ cả những chuyện còn con này? Ha ha, như vậy à, cho dù ngươi không còn nhớ hình dáng cây quạt đó thì cũng không thể quên đi mấy câu thơ kia được. Ta nhớ rất rõ, Tô Thanh Sơn ngươi chính là một tài tử nổi danh, nếu không, lão thái bà kia đừng hòng mà ngó ngàng tới ngươi. Nếu như ngươi không có tâm hồn lãng mạn, làm sao bà ta cho ngươi tới mê hoặc ta được? Long Hạo cười lạnh lùng. Bởi vì, ngươi có nghe câu nói, người thông minh bị thông minh hại chưa? Trải qua một số chuyện, ta thấy bản thân mình cứ giả ngu là tốt nhất. Hạ Vũ Thiên miễn cưỡng nói. Bản thân y quyết tâm chưa thể lộ ra chân tướng vào lúc này. Có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Thật không, ta nghĩ ngươi là đại ngu mới đúng đi. Long Hạo đột nhiên đẩy ngã Hạ Vũ Thiên không hề có phòng bị xuống giường. Nắm chặt hai tay của y đưa lên đỉnh đầu. Có chuyện gì cứ từ từ rồi nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Hạ Vũ Thiên hét toáng lên. Long Hạo cúi người, phun hơi nóng lên làn da mẫn cảm bên gáy của Hạ Vũ Thiên. Hắn đè cổ họng của mình, trước kia không phải ngươi vẫn luôn mong muốn được hầu hạ ta sao? Thế nào, giờ lại không thích rồi hả? Không, không thể nào, Hạ Vũ Thiên tuy không muốn bại lộ nhưng nếu phải chịu sỉ nhục thêm một lần nữa. Thà để lộ còn hơn, y cả giận, là ngươi tự mình đa tình, à ngươi không nhớ rõ. Vậy ta sẽ nhắc ngươi hai câu thơ cuối kia. Vậy Long Hạo dùng tay vuốt ve khuôn mặt người bên dưới. Chậm rãi thổi vào tai y từng chữ, trực đạo tương tư liễu vô ích, vị phương trù chướng thị thanh cuồng, dịch nghĩa, biết người nói tương tư là vô ích, nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên, dịch thơ, đã biết tương tư nào có ích, nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng. Hạ Vũ Thiên cho dù rốt thơ văn nhưng cũng hiểu được phần nào ý tứ của bốn câu thơ này. Chắc chắn là tên Tô Thanh Sơn tia từng ôm tư tình với tiểu hoàng đế nhưng mà lỗi do hắn gây ra không thể đổ lên đầu ta được a, ha ha. Long Hạo cười nói, hay là, ngươi thật đúng là muốn giả Nayan lão hổ. Nhưng mà, xem ra hiệu quả của chiêu này cũng không tệ. Chẳng phải trẫm đã sủng hạnh ngươi rồi còn gì? Ngươi nói cái gì? Toàn thân Hạ Vũ Thiên khó chịu tới cực điểm. Y vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi sự áp chế của Long Hạo. Không hề nghĩ rằng, đối với người kia, đó chính là mời gọi. Ngươi xem ngươi như vậy, còn chưa hiểu ta muốn gì. Long Hạo từ từ nói, tăng thêm khí lực, hai người càng dính chặt vào nhau. Không, không biết, ngươi mau tránh ra cho ta. Yên tâm, ta không muốn làm chuyện đó với ngươi tại nhà của người khác đâu. Long Hạo thấy mình cố tình tra hỏi nửa ngày mà không có kết quả. Đành phải thỏa hiệp, buông Hạ Vũ Thiên ra. Người này, đối với hắn, cho dù y có là Tô Thanh Sơn thật hay không cũng không quá quan trọng. Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuống giường, thất tha thất thểu mở cửa đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Long Hạo hỏi, ta là người, không phải là thánh, ta muốn đi mau xí. Đi mau xí thường là cái cớ tốt nhất của Hạ Vũ Thiên. Trải qua bao phen nguy hiểm. Lý do đó vẫn còn dùng tốt, Hạ Vũ Thiên chỉ cảm thấy cuộc đời này quả thật là khó đoán trước. Là người, nên biết hài lòng một chút thì mới thấy hạnh phúc, cho dù là đau khổ cũng đừng nên tuyệt vọng, mà thấy điểm lành cũng chớ vội mừng vui kẻo lại vui quá hóa buồn. Nếu như đạt được cảnh giới đó, có lẽ chả bao lâu sau thì sẽ đắc đạo thành tiên. Muốn nhìn thấy hồng trần, Hạ Vũ Thiên ngươi còn kém xa lắm. À, đây này, hồng trần phức tạp lại tự tìm tới nơi rồi đây này. Vừa vào mau xí, muốn tìm lối quay về, Hạ Vũ Thiên thấy đột nhiên có một cái bóng vút qua. Mà cái bóng đó rất là quen, đi theo được hai bước mới phát hiện, chính là Sở Vấn Điệp, hắn còn lêu lỏng ở đây làm gì? Trong đầu Hạ Vũ Thiên lại vang lên lời nói của Long Hạo khi nãy. Không phải chứ, ngươi muốn làm rể quý của Lý lão gia sao? Lại nghĩ tới cái vẻ mắt đi mày lại của Lý tiểu thư kia đối với Sở Vấn Điệp. nhìn thôi là cũng biết ngây thơ giả tạo rồi. Đừng có nói là tên tiểu tử Sở Vấn Điệp kia thấy chết vẫn cứ chui đầu vào nhé. Hạ Vũ Thiên tính toán trong lòng, không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là men theo phương hướng của người kia, y tự nói với lòng mình là chỉ đi nhìn qua một cái rồi bỏ đi ngay. Dù sao thì cũng có quen biết, không thể thấy chết mà không cứu được, tuyệt đối không hề có ý tứ khác, thật sự không có mà, tự mình an ủi, Hạ Vũ Thiên đi tới trước cửa một căn phòng biệt lập. Cách khá xa chỗ y vừa nằm, nhòm xung quanh, không có ai cả, Sở Vấn Điệp đang ở trong phòng, hắn chạy loạn, bay vù vù trong nhà người ta một hồi rồi chui vào phòng khuê nữ làm gì. Hạ Vũ Thiên đặt tay trên cửa, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa ra, ta chỉ vào đó nhắc nhở hắn một tiếng thôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho Hạ Vũ Thiên sợ ngây người. Sở Vấn Điệp y phục xốc xếch nằm chống đầu trên giường. Mà tiểu thư Lý gia cũng ngả ngớn, hở hang nằm bên cạnh hắn. Hạ Vũ Thiên lơ đãng quét mắt về phía trước ngực tiểu thư kia. Tại sao, tại sao, tại sao, kia rõ ràng là ngực của một nam nhân. Hạ Vũ Thiên rút lui vài bước, hỏi liên hồi chuyện này là thế nào? Điên rồi, làm sao mà nữ nhân lại bỗng chốc biến thành nam tử được? Sở Vấn Điệp nhìn thấy Hạ Vũ Thiên thì thoáng kinh ngạc nhưng không hề nhúc nhích. Hạ Vũ Thiên nghẹn họng, nhìn chăm chăm vào bàn tay của Lý Tiểu Thư mò vào vạt áo của Sở Vấn Điệp. Chậm rãi sờ sờ rồi còn đảo lộn một vòng, nàng ta mỉm cười chọc tức Hạ Vũ Thiên. Ngươi là người hay là yêu? Không, không, ngươi nha căn bản là gay. Ngón tay Hạ Vũ Thiên run run, ta vốn là yêu, chỉ có ngươi là có mắt không tròng. Lý Tiểu Thư khiêu khích Hạ Vũ Thiên, tay kia nâng cằm Sở Vấn Điệp lên, ta chính là mẫu đơn tinh. Là đóa hoa năm xưa bị ngươi ném xuống nước đó. Ngươi không nhớ rõ sao? Hoa mẫu đơn tinh, lão tử ngươi chính là phù dung yêu quái a. Hạ Vũ Thiên tức tới hộc máu. Thật là kỳ lạ, còn sống mà cũng có thể gặp yêu ma gì ở đây. Thì ra là vậy, bây giờ mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Tên yêu tinh này muốn tính nợ cũ nên lúc nãy mới dìm ta xuống nước cho chết luôn đây mà. Ta không quan tâm ngươi là ma hay là quỷ. Mau đứng lên cho ta. Muốn sờ tới khi nào? Hạ Vũ Thiên cả giận. Sở Vấn Điệp cứ nằm yên như tượng để cho thằng kia sờ loạn. Ngươi bị nó cho uống thuốc tẩy não rồi hả? Hay là sướng quá không muốn quay về? Sở Vấn Điệp, mau qua đây, chúng ta phải về phủ Hạ Vũ Thiên mệnh lệnh. Sở Vấn Điệp chả có biến chuyển gì cả. Tựa hồ còn cười mỉa mai nhìn Hạ Vũ Thiên. Ha ha, hắn không còn để ý tới ngươi nữa đâu. Bây giờ, hắn chính là người của ta. Ngươi hãy quay về một mình đi. Mẫu đơn tinh kề sát vào Sở Vấn Điệp, chân còn cố tình chà chà vào nơi nhạy cảm trên người hắn. Tức nước vỡ bờ, Hạ Vũ Thiên hùng hổ bước nhanh lại phía giường, bắt lấy cánh tay Sở Vấn Điệp, y bất chấp tất cả. Hắn chính là người của ta. Sở Vấn Điệp lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hạ Vũ Thiên, nhưng Hạ Vũ Thiên lại mải mê ứng chiến với mẫu đơn tinh nên chưa nhìn thấy. Chậc chậc. Không phải ngươi thích tiểu thư Lý ra sao? Còn muốn lên giường cùng nam nhân nữa á? Mẫu đơn tinh cười. Hạ Vũ Thiên buồn nôn, tự mắng bản thân không biết nhìn người. Tự dưng lại bị một con yêu quái mê hoặc. Y quay sang ôm chầm lấy Sở Vấn Điệp vào người, ngươi có tư cách gì? Ta yêu ai người đó chính là của ta. Sở Vấn Điệp chết tiệt, ngươi có nghe thấy không? Chậc chậc, ngươi hung hăng như vậy. Làm sao mà hắn thích ngươi được, nhìn lại mình thử coi, có xứng đôi hay không. Mẫu đơn tinh cố tình bày ra một tư thế quyến rũ, chủ định làm cho Hạ Vũ Thiên nhụt chí. Hạ Vũ Thiên mắng ta nhổ vào, mau đi tìm phù dung tỷ tỷ gì đó của ngươi đi. Y kéo mạnh Sở Vấn Điệp, dùng sức cố gắng túm lấy hắn lôi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Giỏi cho ngươi, số tiểu tử. Hôm qua còn luôn mồm ta thích ngươi thúi lắm. Mới bị yêu quái cho một chiêu mà đã quên hết cả rồi. Con mẹ nó, thế mà lão tử lại đi tin ngươi. Đi được một đoạn khá xa, thế Thịnh nộ của Hạ Vũ Thiên ập xuống Sở Vấn Điệp. Ngươi muốn ở lại đây làm con rể, ta không thèm ngăn cản. Nhưng ngươi có lú lẫn không mà lại đi theo tên tiểu tinh tinh đó. Vừa rồi còn ngây ra thế mà bây giờ Sở Vấn Điệp lại nở một nụ cười. Một nụ cười hài lòng, có một chút đáng yêu. Ngây ngô, ngươi cười cái gì mà cười? Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi à. Hạ Vũ Thiên lớn giọng, mấy lời nói hôm qua của ngươi quả thật là thúi không ngửi được. Sở Vấn Điệp nháy mắt, ta nói gì? Không có, không có gì. Hạ Vũ Thiên cắn răng một cái, nuốt lời định nói vào trong bụng. Ha ha, Sở Vấn Điệp lại cười sảng khoái. Ngươi còn dám cười, vui thì cười thôi. Không lẽ ta khóc, ngươi tức nghẹn nãy giờ không thấy khó chịu sao? Sở Vấn Điệp nói, rồi ôm Hạ Vũ Thiên lại gần mình hôn một chút. Ngươi, ngươi tránh ra. Hạ Vũ Thiên vừa vội vừa tức. Không phải mới ban nãy còn nói ta là của ngươi sao? Sở Vấn Điệp mỉm cười nói. Ta nói thế bao giờ? Hạ Vũ Thiên muốn trở mặt. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không bằng đi tìm yêu tinh kia đối chất một chút. Sở Vấn Điệp kéo cổ tay Hạ Vũ Thiên đi, nhưng y làm sao còn muốn quay về nơi đó nữa? Buông tay, ngươi buông tay. Hạ Vũ Thiên một bên ban Sở Vấn Điệp, ngươi đã thừa nhận chưa? Sở Vấn Điệp cười nói, được, được rồi. Hạ Vũ Thiên thở dài gật đầu, đúng, cứ cho là thế đi. Ừ, Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì Sở Vấn Điệp ngay lập tức hôn nồng nàn vào cái miệng lâu lắm rồi mới nói một lời thật lòng của mình. Này, ngươi làm gì ngươi? Hạ Vũ Thiên thở dốc đẩy hắn ra. Lời nói yêu thương ta cảm động như vậy, lát nữa quay về, tướng công ta nhất định phải hào hào báo đáp nương tử a. Sở Vấn Điệp cười dài, nắm chặt tay Hạ Vũ Thiên đi. Đi đâu? Hạ Vũ Thiên ngốc nghếch, đương nhiên là về nhà để ta có cơ hội đền đáp cho ngươi rồi. Sở Vấn Điệp cố tình cười một cách gian manh, nắng chiều soi nhẹ vào làn da màu đồng của hắn, rất là thích mát. Tim của Hạ Vũ Thiên bắt đầu đập thịch thịch từng nhịp một. Gơ gơ, một, bài vô đề kỳ vi của Lý Thương Ẩn. Vô đề kỳ vi, trùng duy thâm há mạc sầu đường. Ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường. Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng. Tiểu cô cư xứ bản vô lang. Phong bà bất tín lăng chi nhược. Biệt lộ thùy giao quế diệp hương. Trực đạo tương tư liễu vô ích. Vị phương trù trướng thị thanh cuồng. Dịch nghĩa, bức màn trong nhà mặc sầu tối âm u, sau khi đi nằm. Thanh âm của đêm yên ả mãi, vách núi nơi thần nữ ở cũng chỉ là giấc mơ. Nơi tiểu cô ở vốn không có đàn ông, trong sóng gió, không tin cỏ lăng chi mềm yếu. Dưới trăng sương, ai khiến lá quế thơm, biết người nói tương tư là vô ích, nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên. Bản dịch của Đông A, vô đề kỷ lục. Mặc sầu nhà kín lớp màn buông, nằm nghỉ đêm dài lướt mãi không, thần nữ bến sinh nguyên giấc mộng, tiểu cô nơi chú bạt đàn ông, chẳng tin sóng gió mềm nhành ấu, ai khiến trăng sương ngát quế nồng, đã biết tương tư nào có ích, nên chưa buồn thảm hóa thanh cuồng, cách chương.